Bách Luyện Thành Tiên, chương 2272, Thế Kiếp Phù. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, cái gì? Toàn trường nhất thời bùng lên. Chúng ma bắt đầu nghị luận. Thật hay giả, thần ký như vậy thật sao? Hoàn toàn cô giả, tại hạ dám dùng danh dự phó gia để đảm bảo. Lời ta giới thiệu tuyệt đối không hề phóng đại. Phó Thiên Hành nói như chém đinh chặt sát. Phó gia gia chủ, lại dùng danh dự gia tộc bảo chứng. Quả nhiên không hề có tên ma tộc nào nghi ngờ. Tất cả đều bắt đầu sôi sục. Bảo vậy này, vào thời khắc mấu chốt chính là có thể giữ lại một mạng a. Phó Thiên Hành đảo mắt toàn trường một lượt. Thấy vẻ mặt của chúng ma đã hứng thú đến đỉnh điểm. Cũng không tiếp tục câu giờ nữa. Chương khởi tử hồi sinh phù này có thể dùng ma thạch để đấu giá. Giá quy định 500 vạn, mỗi lần tăng giá cô được thấp hơn 20 vạn. Lời vừa dứt, không ít cổ ma nóng lòng muốn tranh giá liền tiêu nghỉu. 500 vạn, không phải là động huyền kỳ đào không ra, dù ly hợp kỳ cũng có thể xuất ra được, nhưng dùng 500 vạn để mua một lá phù liệu có đáng hay không? Đây cũng không phải là ma bảo ma khí có thể dùng đi dùng lại. Phù này chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Nếu chỉ là 500 vạn cũng được, nhưng đây mới chỉ là giá khởi điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, không ít cổ ma đánh trống lui quân. Bọn họ cảm thấy dùng số lượng ma thạch kinh người như vậy chỉ để mua một lá phù không đáng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đương nhiên có một số cổ ma đại tài khí thô không nghĩ nhiều như vậy. Rất nhanh bắt đầu tranh giá. 500 vạn ma thạch, 520 vạn. 540 vạn, đã có người mở đầu, tất nhiên sẽ có kẻ tranh giá, giá tiền rất nhanh được đẩy lên cao, Lâm Hiên vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, phù này vào thời điểm mấu chốt có thể cứu hắn một mạng. Không có khả năng không động tâm, lấy thân gia của hắn thì điểm ấy ma thạch cũng không tính là nhiều. Nhưng hắn không lập tức ra giá, mà đợi đến cuối có kẻ ra giá cao nhất. Hắn sẽ ra tay đoạt lấy phù này, đợi ước chừng một nén nhang công phu, 750 vạn, một âm thanh không nhanh không chậm vang lên, chúng ma quay đầu nhìn, vừa ra giá là một cổ ma mập mạp, thực sự là béo đến hết chỗ nói, đến cả mặt mũi cũng bị lớp thịt che mất, tuy nhiên có thể thấy được hắn đang đắc ý khi không còn thấy ai tranh giá với mình. Đáng tiếc hắn cao hứng chưa lâu liền có một thanh âm lạnh lùng truyền đến. 800 vạn ma thạch, ai, cư nhiên tại thời khắc mấu chốt cùng ta đối nghịch, mập mạp giận dữ, bất quá khi hắn quay đầu nhìn thấy vừa ra giá là một lão già nhỏ gầy. Khí thế đang bừng bừng chợt tắt ngúm, ngoan ngoãn ngồi yên, yên sơn lão tổ, trách không được mập mập không dám tranh đoạt thêm, tuy nói đấu giá ai ra giá cao sẽ đoạt được. Nhưng cũng không mấy ai vì vật ngoài thân mà đắc tội với kẻ tu vi cao hơn mình. Đó chính là rước lấy họa sát thân. Phó Thiên Hành nhướng mày. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Nguyên bản hắn ở bên cạnh đợi thời khắc mấu chốt sẽ bơm thêm. Giá chắc chắn sẽ cao ngất ngường. Lúc này Yên Sơn lão tổ đã ra giá. Sợ rằng không ai còn dám cùng lão quái này tranh đoạt. Phân thần kỳ, hắn cũng không dám đắc tội. Cũng chỉ có thể chấp nhận kiếm lợi ít đi một chút. Nghĩ như vậy, Phó Thiên Hành ngoài mặt bất động thanh sắc tuyên bố. Có còn ai tranh giá không? Nếu không có, vậy phù này thuộc về Yên Sơn tiền. Tuy nhiên lời còn chưa dứt, một thanh âm nhàn nhạt truyền ra. 900 vạn, cái gì, thật có kẻ không sợ chết. Chúng ma ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Mà Phó Thiên Hành thì vui mừng trong bụng. Vội vàng theo hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, khi thấy kẻ ra giá là Lâm Hiên thì trở lại bình thường. Nguyên lai là hắn, sư muội đã miêu tả qua tướng mạo Lâm Hiên, nên Phó Thiên Hành liếc mắt liền nhận ra, cũng chỉ có phân thần kỳ mới dám tranh đoạt với phân thần kỳ. Lâm Hiên làm người khiêm tốn, nhưng muốn vừa khiêm tốn vừa đoạt được bảo vật là không có khả năng. Mà phù này hắn nhất định phải đoạt được. 1.000 vạn, 1.200 vạn, đối phương vừa dứt lời. Lâm Hiên lập tức thoải mái hô giá, hơn nữa biên độ tăng so với vừa rồi càng thêm kinh khủng. Y muốn đối phương hiểu rằng, hắn nhất định phải đoạt được phù này, tránh phải rằng có qua lại. Quả nhiên Yên Sơn lão tổ bị quyết đoán của hắn trấn trụ. Chậm rãi quay đầu, mặc dù không thả ra uy áp, nhưng ánh mắt như độc xà. Nếu một gã động huyền kỳ bình thường bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, sợ rằng sẽ run rẩy toàn thân. Bất quá với Lâm Hiên lại khác, ngay đến băng phách thủy tổ hắn cũng chưa từng bó tay chịu trói. Vì vậy cũng lạnh nhạt nhìn lại. Tốt, rất can đảm, Yên Sơn lão tổ lạnh lùng mở miệng, lời nói như đang khen ngợi, nhưng ngữ khí thì ý tứ uy hiếp rõ ràng. Lâm Hiên trực tiếp xem như không thấy. Lúc này chúng ma câm như hến, chuyện như vậy bọn hắn không dám dính dáng. Bất quá nhìn Lâm Hiên lại có chút hả hê. Lúc này Phó Thiên Hành cung cung kính kính nói, còn có ai ra giá hay không? Nếu không, phù này sẽ thuộc về đạo hữu đây. Hắn chứng thực rất cao hứng. Hai lão quái tranh nhau, Phó gia ngư ông đắc lợi 1.200 vạn, hơn xa số tiền hắn mong muốn. Đến lúc này bảo vật áp trục đầu tiên đã tìm được chủ. Thị nữ thứ hai lại đi tới, trong tay vẫn cầm một hộp gỗ, bất quá so với vừa rồi hoa lệ hơn không ít, sợ rằng phù lục bên trong càng thêm chân quý. Phó Thiên Hành tiếp nhận hộp gỗ, đồng dạng trịnh trọng mở ra, bên trong là một cái phù lục màu đạm bạc, trên mặt ẩn hiện phù văn, Lâm Hiên nhìn vào liền có cảm giác vô cùng kỳ quái. Tựa hồ nhận biết được, nhưng lại tựa hồ rất xa lạ. Chúng ma ở đây, những kẻ động huyền kỳ trở lên cũng có cảm giác tương tự. Lá phù này phải chăng chư vị cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ? Ha ha, đây là lẽ thường, bởi nó chính là một chân bảo chắc chắn ai cũng từng nghe qua. Thế kiếp phù, Phó Thiên Hành đắc ý nói. Ông, toàn trường rung động, thế kiếp phù, chính là thực sự có thể cứu một mạng, đại danh đỉnh đỉnh trong tu tiên giới. Thế kiếp phù mọi người không ai xa lạ, nói như vậy mọi người đều biết, thế kiếp phù mặc dù cực kỳ hữu dụng, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng là chỉ có 30. Tỷ lệ thành công, nói cách khác, có thực sự cứu được một mạng hay không còn phải trông vào vận khí. Bất quá trương thế kiếp phù này không giống vậy, Phó Thiên Hành còn chưa dứt lời đã có cổ ma hấp tấp hỏi lại. Không giống bình thường, chẳng lẽ phù này giống với thế kiếp độ thân đại pháp? Có tỷ lệ thành công 100, nếu thực sự là như vậy, chỗ tốt của lá phù này không có ngôn từ nào có thể miêu tả a. Phó Thiên Hành cười dài ngạo nghễ nói, không sai, trong tay tại hạ là một trương thế kiếp phù hoàn mỹ. 100, tỷ lệ thành công, cách trương,